Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, Nghịch Thiên. Hư nghĩ vũ trụ, Hồng Minh Thành, giờ khắc này, nguyên bản luôn luôn không gì sánh được thanh tịnh Hồng Minh Thành. Nhưng là bóng người tích góp động, đại lượng lộ thiên nơi đều là đầy ắp người quần. Toàn bộ Hồng Minh mấy trăm ngàn bất hủ phong vương, tiếp cận 2/3 cường giả đều là xuất hiện tại nơi này. To lớn tiếng thảo luận quả thực dường như biển gầm, mà những kia càng thêm xa hoa nơi bên trong, từng vị vũ trụ tôn giả đều là tụ ở cùng nhau. Thần sắc đều là không gì sánh được chấn động, lẫn nhau nghị luận, huyên náo không gì sánh được. Vậy thì tin tức nghe nói không? Nghe nói rồi, quả thực khó mà tin nổi. Yêu tộc thả ra tin tức kia xác định là có thật không? Thật đáng sợ rồi, từng vị vũ trụ tôn giả đều là lần lượt mở miệng. Cùng bên cạnh mình bạn tri kỷ bạn tốt bắt đầu nghị luận. Bộ tộc ta kia bất hủ thiên tài Bố La Lâm, nắm giữ sánh ngang vũ trụ chi chủ chiến lược. Một vị mọc ra màu máu hai cánh nhân tộc vũ trụ tôn giả một mặt khó mà tin nổi mở miệng nói. Không rõ ràng, thế nhưng yêu tộc thả ra tin tức là nói như vậy. Một vị khác đầu mọc hai sừng Hồng Minh dị tộc vũ trụ tôn giả trầm giọng nói. Chính xác 100%, đây chính là yêu tộc thiên lang chi chủ chính mồm chứng thực. Lại là một vị vũ trụ tôn giả mở miệng. Không gì sánh được chắc, yêu tộc vũ trụ chi chủ nói thẳng, ở tinh thần tháp cấm địa không gian trung hòa Bố La Lâm một trận chiến. Ở hạ phong, trời à, cùng dị tộc vũ trụ chi chủ một trận chiến, vũ trụ chi chủ dĩ nhiên ở hạ phong. Chu vi đại lượng vũ trụ tôn giả đều là có chút say xe. Không thể nào, này Bố La Lâm vẻn vẹn là bất hủ cấp độ. Làm sao có khả năng là cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ đối thủ? Có vũ trụ tôn giả không tin, đưa ra dị nghị, cảm thấy tin tức rất khả năng không chân thực, có khuếch đại thành phần. Không sai, bất hủ cấp độ cùng vũ trụ chi chủ cách biệt quá to lớn rồi. Không thể, có bộ phận vũ trụ tôn giả lắc đầu, đều là không quá tin tưởng tin tức này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể. Lúc này, một vị vũ trụ tôn giả mở miệng nói. Dĩ nhiên là cửu kiếm tôn giả. Hắn nhìn quét chu vi vũ trụ tôn giả. Chậm rãi mở miệng nói. Chư vị lẽ nào đã quên. Này Bố La Lâm trước đây không lâu. Nhưng là lấy bất hủ cấp độ. Đánh giết thực hỏa tôn giả. Thực hỏa thực lực. Mọi người có thể đều là rất rõ ràng. Cùng bọn ta chư vị đều là ở vào vũ trụ cao đẳng tôn giả cấp độ. Mặc dù là vũ trụ bá chủ muốn mình giết hắn đều vô cùng khó khăn. Nhưng là kia Bố La Lâm, nhưng là ở bất hủ cấp độ liền làm đến điểm này. Cửu kiếm tôn giả tiếp tục nói, như vậy xem ra, kia Bố La Lâm thực lực, tối thiểu cũng là cùng lão sư hắn thiên thực cung chủ bình thường. Đạt đến đỉnh cấp vũ trụ bá chủ hoàn cảnh, nghe được cửu kiếm tôn giả lời nói, không ít vũ trụ tôn giả đều là khẽ gật đầu. Xác thực, Bố La Lâm trước đánh giết thực hỏa tôn giả sự tình, để bọn họ đều là lấy làm kinh hãi. Giờ khắc này nhân loại tộc quần bên trong các vũ trụ tôn giả đều là công nhận. Bố La Lâm thực lực chí ít đã tiếp cận đỉnh cấp vũ trụ bá chủ. Không kém gì giáo viên của hắn, bất quá, coi như là đỉnh cấp vũ trụ bá chủ, cũng căn bản là không có cách chống lại thiên lang chi chủ như vậy tồn tại. Có vũ trụ tôn giả mở miệng, y nguyên đưa ra phản bác, có thể ngang hàng vũ trụ chi chủ, chỉ có vũ trụ chi chủ. Đúng, không sai, nhất thời, không ít vũ trụ tôn giả đều là tán thành, xác thực. Vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không, chỉ là một chiêu này, liền đủ để trấn áp vũ trụ chi chủ trở xuống bất luận nhân vật nào. Mặc dù là thiên thực cung chủ bực này cường giả, đối mặt vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không, cũng sẽ vô cùng bị động, vô pháp chống lại. Ta đây liền không rõ ràng, có lẽ kia Bố La Lăng trước đánh giết thực hỏa thời điểm, y nguyên giấu giếm thực lực cũng không nhất định. Cửu kiếm tôn giả mở miệng nói, được rồi, các ngươi cũng không muốn đoán, muốn biết sự tình thật giả, các ngươi hỏi ta a. Đột nhiên, một vị cả người đều là nham thạch tạo thành dị tộc vũ trụ tôn giả mở miệng nói, lộ ra một mặt vẻ đắc ý. Ô, Lăng Thạch tôn giả, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Nhanh cho chúng ta nói một chút. Vừa nghe lời này, nhất thời có tôn giả không kiềm chế nổi rồi. Kia dị tộc Lăng Thạch tôn giả nhìn thấy chu vi một đoàn vũ trụ tôn giả đều là lộ ra một bộ vội vã, không nhịn nổi biểu tình, nhất thời một mặt tự đắc, tầng tầng ho khan một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng nói, ta cũng là từ đệ tử của ta nơi đó được một ít tin tức. Lăng Thạch tôn giả vừa nói, một bên chỉ tay một cái, nhất thời trong hư không, một bộ giả lập hình ảnh xuất hiện, trong đó thình lình có một ngôi sao tháp. Đệ tử của ta hiện tại đang ở vực ngoại chiến trường tinh thần tháp khu vực. Đây là hắn phân phát ta video, nội dung bên trong, chính các ngươi xem đi. Kia Lăng Thạch tôn giả chậm rãi mở miệng nói, sau khi xem xong, tin tưởng các ngươi thì sẽ biết vậy thì tin tức đến cùng là thật hay giả rồi. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều vũ trụ tôn giả nhất thời đều là nhìn về phía kia trong hư không video. Ở trong đó, chính là vực ngoại chiến trường tinh thần tháp vị trí một mảnh hư không. Mơ hồ có thể nhìn thấy, video trung tâm, có hai bóng người, một cái là nhân loại, một cái khác, lại là một cái màu bạc cự xa. Kia, con rắn to kia là, làm chu vi rất nhiều vũ trụ tôn giả nhìn thấy kia trong video nằm ngang ở trong tinh không. Màu bạc đại xa sau. Tất cả mọi người đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không ít tôn giả càng là ngoác mồm lè lưỡi, khiếp sợ lời nói đều không nói ra được rồi. Bởi vì bọn họ đều là nhận ra con rắn to kia thân phận. Thình lình chính là yêu tộc hai đại yêu tổ một trong. Vũ trụ tối cường giả cấp độ mộng yêu tổ. Vũ trụ tối cường giả, mộng yêu tổ, tiếng kinh hô liên tiếp. Dẫn tới càng ngày càng nhiều vũ trụ tôn giả hướng về nơi này mà tới. Điều này video chính là kia dị tộc Lăng Thạch tôn giả một vị phong vương bất hủ đệ tử ở tinh thần tháp thu lại dưới. Thình lình chính là yêu tộc vũ trụ tối cường giả mộng yêu tổ cùng Bố La Lâm đối lập hình ảnh. Ở rất nhiều vũ trụ tôn giả nhìn kỹ, chỉ thấy trong hình ảnh kia Bố La Lâm thân thể đột nhiên biến hóa, trở thành hơn vạn cây em to lớn thú thần, cùng đồng dạng hình thể khổng lồ mộng yêu tổ đối đầu một đòn. Hai người cuối cùng đều là lùi về sau. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi các vũ trụ tôn giả đều là sắc mặt ngơ ngác. Bất hủ thần linh a, dĩ nhiên cùng ngự trị ở vũ trụ chi chủ vũ trụ tối cường giả đối đầu một đòn. Hơn nữa còn không có ngã xuống. Chuyện này quả thật là nghịch thiên rồi. Làm cứng mộng yêu tổ một đòn đều không chết. Này, sao có thể có chuyện đó? Không ít người cảm giác mình sắp điên rồi. Vậy cũng là vũ trụ tối cường giả a, cùng vĩ đại người sáng lập cự phủ bình thường nhân vật mạnh mẽ. Đối mặt như vậy địch thủ, bọn họ những vũ trụ tôn giả này e sợ đều không có tư cách bị nhìn thẳng nhìn nhau. Mà Bố La Lâm chỉ là bất hủ, càng là cùng nhân vật như vậy liều mạng một đòn, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thế nào, hiện tại các ngươi tin chưa? Lăng Thạch tôn giả mở miệng nói, sau đó trong con ngươi lộ ra ước ao thần sắc khát khao. Thở dài nói, cùng vũ trụ tối cường giả liều mạng mà bất tử. Đây là vinh diệu bực nào a? Nếu là ta Lăng Thạch có thể làm đến một bước này, chính là lập tức để ta ngã xuống, ta cũng cam tâm rồi. Không cần nói là bất hủ cấp độ cùng vũ trụ tối cường giả chém giết mà bất tử. coi như là vũ trụ tôn giả có thể làm được bước đi này, cũng đủ để vang danh vũ trụ, để ngàn tỷ bộ tộc kêu gọi rồi. Bực này vinh quang, đủ khiến những cái kia các tôn giả trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc. Có thể làm đến một bước này, như vậy, ngang hàng thiên lang chi chủ cũng không phải không thể. Có vũ trụ tôn giả thấp giọng tự nói, giờ khắc này, phần lớn vũ trụ tôn giả đều là tin tưởng trước đồn đại. Ngay cả mặt mũi đối với vũ trụ tối cường giả công kích đều có thể bất tử. Có thể liều mạng, hiển nhiên chiến lược như vậy đã là vũ trụ chi chủ cấp độ rồi. Vốn tưởng rằng kia Bố La Lâm ở bất hủ cấp độ nắm giữ đỉnh cấp vũ trụ bá chủ chiến lực, đã không gì sánh được nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy. Có vũ trụ tôn giả thở dài nói, nhân loại các ngươi thực sự là khó mà tin nổi. Trước có nguyên tổ quét ngang vũ trụ, hiện tại lại ra như thế một cái nhân vật nghịch thiên. Chu vi, từng cái hồng minh dị tộc tôn giả đều là thổn thức lên. Bọn họ làm hồng minh dị tộc, đều là một ít bám vào nhân loại dưới trướng bộ tộc. Mặt đối với nhân loại, đáy lòng đều là có một ít tự ti. Bây giờ nhìn thấy nhân loại sinh ra Bố La Lâm như vậy khó mà tin nổi tồn tại, càng là trong lòng phức tạp vạn phần rồi. Mà chu vi một ít nhân loại vũ trụ tôn giả đang bị Bố La Lâm biểu hiện khiếp sợ đồng thời, lại là lộ ra tự hào cùng vẻ kiêu ngạo. Làm đỉnh phong bộ tộc, ở nguyên tổ bị trấn áp sau, nhân loại tình cảnh gian nan không ít. Cùng cái khác mấy cái đỉnh phong bộ tộc cạnh tranh không gì sánh được khốc liệt. Bây giờ, nhân loại lại xuất hiện một cái không gì sánh được huy hoàng chói mắt nhân vật. Tương lai nhất định sẽ vì toàn bộ bộ tộc tăng cường một luồng mới mạnh mẽ chiến lực. Điều này làm cho bọn họ ở đáy lòng mừng rỡ. Rất nhanh, Bố La Lâm trước ở tinh thần tháp cùng mộng yêu tổ một trận chiến video lưu truyền ra ngoài. Rốt cuộc lúc đó nơi đó đã từng có rất nhiều bất hủ phong vương đang chạy trốn thời điểm, rất nhiều cường giả đều là đem hai người chiến đấu cảnh tượng ghi chép lại. Lần này, triệt để làm nổ toàn bộ Hồng Minh. Hết thảy Hồng Minh cường giả đều là đang điên cuồng thảo luận chuyện này. Từng cái bị Bố La Lâm kia khó mà tin nổi chiến lực chỗ chấn động. Vẻn vẹn bất hủ cấp độ A, lại là có thể ngang hàng vũ trụ chi chủ, đối mặt vũ trụ tối cường giả cũng có thể bất tử. Chuyện này quả thật chính là thần thoại, mà không giống với những vũ trụ tôn giả kia cùng bất hủ thần linh. Trong Hồng Minh, những vũ trụ chi chủ kia cấp độ rất nhiều điện chủ quan tâm càng nhiều, cũng không phải Bố La Lâm nắm giữ cường hãn thực lực, mà là ít tộc thả ra tin tức bên trong ẩn chứa khác một ít tin tức. Siêu thoát luân hồi bí mật. Giờ khắc này, trong Hồng Minh, những cái kia bám vào nhân loại dưới trướng bộ tộc các vũ trụ chi chủ đều là chấn động trong lòng. Luân hồi, vũ trụ chi chủ trở xuống tồn tại phần lớn cũng không biết nó hàm nghĩa. Chỉ có những vũ trụ chi chủ này mới biết hai chữ này sau lưng đại biểu đáng sợ ý nghĩa. Hỗn độn thành chủ, yêu tộc tin tức là có thật không? Người nhân loại kia bất hủ thiên tài, được nghịch thiên tạo hóa bên trong, có siêu thoát luân hồi bí mật. Hỗn độn thành chủ, đây là có thật không? Người sáng lập cự phủ, nhất thời, từng cái hồng minh dị tộc vũ trụ chi chủ đều là nghĩ hỗn độn thành chủ cùng người sáng lập cự phủ phát đi rồi tin tức, nôn nóng hỏi dò, thậm chí liền nhân loại tộc quần bản thân những vũ trụ chi chủ kia. Như Hoa Giám chi chủ, Hư Kim chi chủ, cũng đều là ở liên hệ hỗn độn thành chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục